Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1339, đặt song song số thứ hai cường giả. Tiền bối quá lo lắng. Tìm ngươi tới là có chuyện xin ngươi giúp một tay. Cũng không có làm khó ý của các ngươi. Tô Nghĩa cười ha ha. Có việc giúp đỡ đây là hắn một. Mặt khác cũng là muốn trấn nhiếp một chút đối phương. Bạch Băng Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bận bịu bảo đảm nói. Cái gì cứ việc nói. Chỉ cần có thể làm. Tuyệt không hai lời. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa cười cười. Sau đó mà nói rằng. Kỳ thật cũng không có gì. Thì là muốn cho các ngươi giúp đỡ thu một cái video. Nhưng sự kiện này muốn ngày mai mới có thể làm. Hôm nay các ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi một ngày. Không có vấn đề. Bạch Bằng Phi thống. Khoái nói ra. Vốn cho là Tô Nghĩa sẽ tìm hắn để gây sự. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa còn rất khách khí. Để cái kia viên căng cứng tâm triệt để nới lỏng. La Thành chủ. Nơi này thì giao an bài cho ngươi. Ta đi về trước. Tô Nghĩa hướng La Tuấn Nam chào hỏi một tiếng. Quay trở về nhà đá bên trong. Xử lý xong Kim Diễm cung sự tình. Đằng sau sẽ phải tay đối phó ảnh sát môn. Cho tới bây giờ. Hắn còn không nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn. Nhất định phải trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Đợi đến Tô Nghĩa rời đi. Tào Thanh Lãng bọn người đem Ngộ Không vây lại. Các ngươi có ý tứ gì? Ngộ Không có chút mờ mịt. Tào Thanh Lãng cười ha ha. Ngộ Không, ngươi so trước kia cao lớn không ít a. Trước kia Ngộ Không cũng liền cao hơn 1 mét. Nhưng bây giờ đều đột phá 2 mét. Mà lại thân thể cũng so trước kia cường tráng rất nhiều. Biến hóa vô cùng to lớn. Ngộ Không bình tĩnh nói. Theo lấy thực lực tăng vọt. Thân hình xuất hiện biến hóa là một kiện chuyện rất bình thường. Ngộ Không, ngươi làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy? Trương Sán Dương tò mò hỏi. Ngộ Không trầm ngâm một lát. Làm bộ nói ra. Ta một mực thì rất lợi hại. Chỉ bất quá ngày bình thường ưa thích điệu thấp mà thôi. Điệu thấp, mọi người ngạc nhiên. Ngày bình thường, Ngộ Không dù là thắng một thanh đấu địa chủ, đều muốn khắp nơi tuyên dương một chút. Hận không thể để toàn thế giới đều biết. Cái này đặc biệt là điệu thấp biểu hiện. Mọi người khịt mũi coi thường. Đều rõ ràng Ngộ Không bất quá muốn mượn cơ hội này trang bức mà thôi. Lý Như Xương đột nhiên hỏi. Ngộ Không, ngươi bây giờ lực đạo giá trị là bao nhiêu? Trước đó, Ngộ Không một côn đó đủ để dùng thạch phá thiên kinh để hình dung. Nhưng đến cùng có bao nhiêu lực đạo giá trị, nàng thì không được biết rồi. Những người khác đối với cái này cũng đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Cùng nhau hướng Ngộ Không nhìn qua, Ngộ Không nổi lên một phen, ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, tại tử vong cấm địa bên trong. Chủ nhân xếp số 1, ta chính là số thứ 2 cường giả. Bởi vì lực đạo của ta giá trị đã tiêu thăng đến 70.000 kg tầng thứ. 70.000 kg. Tất cả mọi người bị cái số này cho kinh trụ. Cùng nhau tắc lưỡi. Hừ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng phiêu đãng tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Nhiếp Nhiếp bĩu môi. Một mặt khinh thường thần sắc. Ngộ Không liếc mắt Nhiếp Nhiếp liếc một chút. Tựa hồ có điểm tâm hư. Sau đó nói bổ sung. Ta cùng Nhiếp Nhiếp đặt song song số thứ 2 cường giả. Mọi người cười khẽ một tiếng. Cũng không tại nói thêm cái gì. Ào ào cách bát. Bắt đầu quét dọn chiến trường. Các ngươi. Ngộ Không ngây ngẩn cả người. Hắn đã biểu lộ thực lực. Người ở chỗ này thì chấn kinh ngạc một chút thì xong việc. Đây cũng quá không có coi hắn là chuyện rồi. Các ngươi nhất định là đố kỵ ta. Ngộ Không hừ một tiếng. 10 phần chắc chắn ý nghĩ này của mình. Một bên khác, Tô Nghĩa trở lại nhà đá. Ngồi tại trên một cái ghế nhắm hai mắt. Rơi vào trầm tư bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hai mắt của hắn đột nhiên mở ra. Bên trong lại là một mảnh tinh quang lấp lóe. Đón lấy, hắn liền trước sau cho Cố Hạo Thiên cùng Tang Duyên gọi điện thoại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.